chắp 4. Khung cửa kính cabin mở đi bởi hơi thở của nó giữa tiết trời se se lạnh. Trời vẫn hiu hắt những tia nắng nhạt màu len lỏi vào bên trong. Mọi thứ đều nhuốm một màu nhạt nhòa như chính tâm trạng nó lúc này vậy. Sau mỗi sự ra đi của một người yêu thương đều là một khoảng lặng cũng nhạt nhòa như màu nắng. Một ngón tay chìa vào khung cửa kính, là tay chị, là gương mặt chị áp nhẹ vào, thổi phù một cái. Khung kính bỗng mờ đục đi hoàn toàn. Nó ngẩng nhìn, chị mỉm cười, ngón tay thon dài của chị vẽ thành hình đóa hoa, một mũi tên chỉ vào nó, và cuối cùng là từ đồ ngốc. Nó nhìn chị, nó mỉm cười vì trò nghịch của chị không phải đơn giản là trò nghịch trêu chọc của nữ hoàng. Đó là cả một sự chia sẻ, cả những hơi ấm áp chị đang nhẹ nhàng cổ truyền vào người nó. Chị vẫn ngồi cạnh nó từ sáng đến giờ, lúc nào chị cũng ngồi gần nó, dù đôi lúc chị cố tỏ ra vô tư đùa giỡn, sình giật vị trí ngồi cạnh nó với anh Phong và Hân, thì cuối cùng chị vẫn ngồi hoài sát vai với nó. Lúc này cũng vậy, chị im lặng thôi cười giỡn mà bắt chước nụ cười mỉm của nó. Mặt chị áp vào khung cửa, chu miệng thở phù phù. Ngón tay dài của chị thi thoảng lại bấm nhẹ vào bàn tay nó. Chẳng ai thấy cả, nhưng nó biết chị luôn cố làm như vậy. Cách nhau đến hai lớp găng tay lẫn đó, nhưng hơi ấm sẽ chia vẫn nhẹ nhàng như ánh nắng. Càng nghĩ nó càng thấy ấm, càng thấy ấm lại càng đau. Ừ, nó vẫn còn nhiều người bên cạnh chia sẻ. Còn em về bên ấy, xung quanh em toàn những người xa lạ. Em sẽ xoay sở như thế nào để hạnh phúc, để ấm lòng, để xóa nhòa những tổn thương. Suy nghĩ linh tinh, cuối cùng cáp treo cũng đưa cả đám đến trạm cuối. Cả nhóm lại kéo nhau đi vòng vòng tham quan chùa. Không ai dám đùa giỡn gì, vì nơi chùa chiền linh thiêng, dù tín ngưỡng hay không thì thái độ của mọi người cũng phải khác. Có vẻ nơi này chẳng có gì thú vị ngoài cảnh vật khá đẹp. Đi mỏi chân, chị kéo nó ngồi xuống bậc thềm phía sau chùa phụng phịu mặt. Nhóc, chị mệt rồi, không đi nữa đâu. Vậy mà hồi nãy ai xung chạy trước lắm mà. Hồi nãy khác, giờ khác. Ừ, biết rồi, để nhóc mua nước cho chị uống. Chị muốn uống coca. Rồi, để nhóc đi mua. Nó chạy nhanh lên phía trên gọi Hân với anh Phong quay lại. Nè, hai người, chị Phương chứ mệt nè kìa. Hơ, thấy chưa, hồi nãy chạy chơi dữ, giờ than mệt. Hai người uống gì để em đi mua luôn cho. Anh uống nước suối. Hân uống gì? Nó quay qua hỏi nhỏ Hân. Hân uống gì cũng được. Vậy uống coca giống chị Phương ha. Ừ. Vậy hai người ngồi lại với chị đi, chờ chút. Nói xong nó quay lưng đi vòng ra phía trước chùa. Nói là chùa, nơi linh thiêng vậy chứ, bãi đậu xe phía trước đông nghịt người, nhàn khói mù mịt, tiếng mời mọc của những người bán hàng rong, tiếng la hét của mấy người phụ xe, tiếng hướng dẫn viên ồn ào trong tiếng loa nhỏ điện tử. Tất cả tạo nên một khung cảnh xô bồ phức tạp trước cổng vào chùa. Nó chen chân vào dòng người, rồi dừng lại trước quầy nước, gọi một chai nước suối và ba lon coca ướp lạnh. Bao nhiêu cô? Cho cô xin 60.000. 15.000 một chai nước, giá cũng không đến nỗi nào. Nó cực đầu thầm nghĩ, rồi cho tay vào túi móc tiền trả. Nhưng mà gương mặt nó dần biến sắc khi mò hết túi trước túi sau túi áo khoác đều không thấy bắp tiền đâu. Trời Phật ơi, bắp tiền nó đâu có giữ đâu, lấy gì mà trả tiền nước. Bà bán nước cười với nó từ đầu giờ. Giờ thôi cười, nhìn nó chằm chằm vì thái độ của nó. Xây cháu. Dạ, cô cho con gửi nước lại. Tiền con bỏ. Nó chưa nói dứt câu, chợt có một bàn tay chìa tờ tiền 100 ngàn ra trước mặt nó. Sực mình quay qua, nó ngẩn người vì nhỏ hơn đang đứng bên cạnh. Mắt nhỏ nghênh nghênh nhìn nó lắc đầu. Bỏ tay với Mon luôn đó. Không có giữ tiền mà cũng bị đặt tại lanh chạy đi mua nước. Đầu óc suốt ngày lơ ngơ không vẻ hả? Tại quên. Thiệt tệ hơn vợ thằng đậu luôn nữa. Thiệt ức quá. Ai biểu giữ bóp tiền của người ta chi? Giờ còn nói xấu nữa chứ. Thôi, dù sao cũng lỗi tại mình đản trí. Quân tử không chấp chuyện nhỏ nhặt. Ghi sổ đây đó, mai mốt tính sâu với cô nàng nhỏ nhặt này mới được. Nó cười gãi gãi đầu. Thôi biết lỗi rồi. Mà đâu ra đây hay vậy? Xí, Hân hóng đi theo chắc Moi làm ô xin trả tiền nước luôn chắc. Nhỏ vừa cằn nhằn vừa đưa tiền cho bà bán nước. Chắc nghe loáng thoáng được câu chuyện của hai đứa nó. Bà bán nước tươi cười, vừa thối tiền vừa nói chen vào. Con gái giữ bạn trai cho kỹ. Thằng nào lơ ngơ vậy, coi chừng mai mốt nó bỏ quên con thì chết. Sặc, bà này cũng rảnh, bán nước không lo, còn bày đặt nhiều chuyện góp phần nói xấu nó nữa chứ. Nhỏ hơn cầm lấy tiền thối từ bà bán nước, quay qua đấm nhẹ vào người nó. Cưới gì cô hoài vậy? Ai thèm giữ cho mấy người chi cho mệt. Đi nhanh. Nó cật đầu chào bà bán nước, kéo tay đi trở vào trong. Hít, coi nó chẳng khác nào con nít không bằng. Lại còn nắm tay bắt nó đi nhanh không lề lạc nữa chứ. Bà nè, đi từ từ làm gì đi nhanh như vậy? Đàn ông con trai gì chậm chạp thấy sợ. Nó xấu hoài luôn á. Chứ mấy người tốt chỗ nào đâu mà nói tốt. Rồi tính giữ bóp tiền Mon hoài luôn hả? Đưa cho Mon đi. Mà chút đưa. Mặt ngơ ngơ vậy, hồi là mất rồi sao? Không đưa nãy giờ mua đồ hai lần không có tiền trả quê muốn chết. Đáng đời, biết quê nữa hả? Kệ, muốn mua gì nói hơn mua cho. Mua đồ không biết trả giá người ta chém chết hay sao? Hay quá, làm như người ta không chém hơn vậy. Hơn khác, Mon khác. Mặt Mon đó giờ mua đồ có biết trả giá đâu. Hơn con gái rành bộ này hơn Mon. Nhưng mà... Mệt, kệ Mon. Nhỏ không nói nữa, buông tay nó chạy nhanh lên phía trước. Nó đành tiêu nghĩu đi từ từ phía sau. Hết đường binh, ngàn như con cua ấy. Tiền của nó mà không cho nó giữ, còn dám nói, muốn gì nói mua cho nữa chứ. Làm như mẹ nó không bằng. Nhỏ mà không phải là con gái, chắc có quýnh lộn quá trời. Kệ, đang tâm trạng thất tình, sáng nhịn, chờ hồi phục tinh thần, rồi lại xử lý nhỏ sau cũng được. Chen vào dòng người đi tham quan chùa, không khó để nhận ra vị trí ngồi của ba người còn lại bởi sự nổi bật của chị và nhỏ hơn. Anh Phong cũng không kém vì chiều cao khá tốt. Hình như nhỏ hơn đang kể cái sự tình đi mua nước mà không đem theo tiền của nó thì phải. Trong ba người kia vừa nói vừa nhìn về phía nó cười tủm tỉm kia mà. Giờ lại cần đó là chết vì nhục. Nghĩ vậy, nó nhìn quanh kiếm cái ghế đá trống, ngồi xuống để bọc nước kế bên bình thản khuyên một lon coca ngồi uống. Uống được nửa lon coca, nó đã nghe mùi sát khí sau lưng. Là chị, không lẫn vào đâu được. Chưa kịp phản ứng, chị đã búng hai cái rõ mạnh vào má nó, kèm theo một cú đấm tra tấn trước mặt nó đe dọa. Muốn để chị chích khác hả nhóc? Có đâu, tại mỗi chân. Xì, chứ không phải có người đi mua nước, không có tiền trả. Sợ chị chọc quê chứ gì. Đồ ngốc. Nó bật cười. Ừ thì đúng là ngốc thiệt. Dường như với những người xung quanh, nó đều ngốc như vậy. Anh Phong với nhỏ Hưng cũng đi lại ngồi xuống uống nước. Dòng người mỗi lúc một nhiều đi ngang qua chỗ nó ngồi. Ngay chính lúc này, nó mới cảm nhận được rõ ràng hơn cái cảm giác cô đơn giữa chốn đông người. Càng nhiều người lại càng cảm thấy cô đơn. Ngày trước cũng yêu đương, cũng vài mối tình học trò, thích thì quen, chàng thì im lặng rời xa nhau. Cùng lắm là một chầu bia, một trận bóng đá đã đời với đám bạn. Vậy là vui vẻ bình thường trở lại. Chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, im lặng quá nhiều và cố cưỡng cười quá nhiều như bây giờ. Nó lộn rồi. Tụi mình đi ăn đi mọi người. Đi ăn nha nhóc. Chị phá vỡ sự im lặng bằng lời đề nghị đi ăn. Mặc dù không gian xung quanh có tí im lặng nào đâu. Người đông như đi hội mà. Ờ thì đi. Nó gật đầu. Ừ cũng được. Vậy mình đi cáp chở giùm kia ha. Anh Phong toàn đứng dậy đi về phía cổng vào cáp treo. Nhưng chị kéo tay anh lại. Không, Phương không muốn đi cáp treo nữa. Sao vậy? Xe để bên kia mà Phương. Đi taxi, đi nhóc, nhanh nhanh mọi người. Chị cười tươi, đứng dậy kéo nó chèn vào dòng người, chèn ra cổng, chẳng cho ai kịp đồng ý hay từ chối. Kéo nó leo vào chiếc taxi ngoài cổng chùa. Chị nói nhỏ với nó. Trời tối rồi, chị không muốn ngồi cáp treo nữa. Nhìn xuống tối thui sợ lắm. Chị rùng mình le lưỡi ra vẻ sợ. Nó gật đầu cười. Ra nữ hoàng cũng biết sợ bóng tối. Đi taxi trở về bên kia cũng tốt. Giờ cũng tối, ngồi trên cáp treo nhìn xuống dưới rừng thông tối om ấy, với cái tâm trạng trống rỗng này, liệu có làm nỗi đau lại nhó lên chăng? Xe lăn bánh, nó ngồi im lặng bên trái, đưa mắt nhìn xuống dưới rừng thông. Đường trở vào thành phố quanh co, một bên là vách đá, bên kia thì sâu hun hút. Người ta gọi con đèo duy nhất để bên ngoài đi vào thành phố này là Mimosa. Một cái tên hay và dễ thương, nhưng có một chút gì đó mang mát buồn. Trở về chỗ cáp treo, vừa lúc nắng tắt hoàn toàn, nhường chỗ cho bóng đêm. Thành phố lên đèn, trời sẽ lạnh. Anh Phong chậm rãi đưa chiếc xe lăn bánh một vòng hồ Xuân Hương theo lời chị, rồi mới sẽ quay trở về khách sạn cho chị và nhỏ Hân mặc thêm áo ấm. Còn nó và anh Phong thì làm gì có chuẩn bị áo nào khác đâu mà mặc thêm, đành ngồi run run dưới sảnh uống trà nóng. Từ lúc gặp chuyện đến giờ, anh chưa nói bất cứ lời nào với nó, một lời an ủi cũng không. Sau này, anh có nói, không phải anh không quan tâm nó, mà vì anh biết tính nó sẽ đủ sức vượt qua. Hơn nữa, chị và Hân thay phiền nhau dành hết phần chia sẻ với nó mất rồi. Uống cạn bình trà, phục vụ chăm thêm nước cả buổi trời, hai cô nương mới mặc thêm áo xong. Chị và nhỏ Hưng xuất hiện, đẹp dịu dàng như hai công chúa tuyết, đều mặc quần jean, giày bót, chỉ khác nhau về màu sắc của áo khoác và khăn choàng cổ. Nhất là chị còn điệu đà đội nguyên một chiếc nón len màu trắng. Cái này không có phải là đi mặc thêm áo, mà là làm điệu hơn thì có. Tất nhiên, nó với anh Phong đã quen với hình ảnh xinh đẹp thế này, nên vẫn thản nhiên ngồi uống trà. Nhưng mấy người khách khác ở sảnh thì lại chú ý tới sự xuất hiện của hai cô nàng. Mình đi ăn hàng, đi chơi trò chơi, rồi đi dạo ha mọi người. Vẫn là chị nhanh nhẩu đề nghị. Tất nhiên không ai từ chối. Chẳng ai dám từ chối thì đúng hơn. Rồi, để Phong lấy xe. Anh Phong gật đầu đứng dậy, nhưng chị kéo anh lại lắc đầu. Không, Phương không muốn đi xe. Sao vậy Phương? Rồi sẽ biết, đi nhanh nhóc. Chị cười tươi, kéo tay nó chạy nhanh ra khỏi khách sạn. Đừng nói là giờ này chị đòi đi bộ là hơi mệt à. trời tối, lạnh, cả ngày mệt mỏi. Giờ mà còn cuốc bộ vòng vòng xong chắc đem chôn luôn quá. Nó và anh Phong còn đi được chưa, hai cô nàng mang giày cao cấp nhắm đi được mấy trăm mét đây. Cũng may suy nghĩ điên rồ của nó hơi phong phú. Chị không định đi bộ, quên mất chị là công chúa. Chị kéo tay nó ra ngoài bãi xe ở khu vui chơi, chọn một chiếc xe ngựa có hai con ngựa màu nâu, lèo tót lên ngồi, chẳng kịp cho chủ người ta mời cỏ gì hết. Hơi bất ngờ vì cách chọn xe nhanh chóng của hai vị khách trẻ tuổi, ông cụ chủ xe ngựa cười tươi, đội chiếc nón cao bồi lên đầu, rút chiếc roi nhìn nó và chị. Hai cháu đi đâu? Dạ đi vòng vòng. Có hai đứa thôi hả? Không, còn hai người kia nữa đó cụ. Mình đi xe ngựa nha nhóc. Chị trả lời ông cụ rồi quay qua cười tươi với nó. Giờ còn hỏi ý kiến nó làm gì nữa chứ, từ chối có đường nữa đâu. Ngồi vô tư trên xe người ta mất tiêu rồi. Ông cụ leo lên vị trí đánh xe, vòng lại cười. Mấy cháu muốn đi theo giờ hay sao? Một giờ là... Dạ không, ông chở tụi con đi vòng vòng, chừng nào chán thì thôi. Mà hai đứa kia có không có tiền đâu. Ông hỏi tên kia kìa. Chị vừa nói vừa xòe một bàn tay ra vẻ không có tiền, một tay chỉ về anh Phong. Đúng là nữ hoàng có khác. Mà chị nói cũng đúng, hai chị em nó giờ mà thả ở đâu đó là xác định đói nhăn răng, làm gì có tiền trên người mà xài. Chị kéo tay nhỏ hơn lên ngồi kế bên, để mặc anh Phong ngẩn ngơ đứng thỏa thuận giá cả với ông cụ chủ xe. Thỏa thuận xong giá cả, anh Phong leo lên ngồi đối diện, làm vẻ mặt đau khổ. Tại sao Phong bị ngồi một mình? Tại Phong là người dưng, ráng chịu, phân biệt đối xử, phản đối. Ha ha, phản đối vô hiệu, không có quyền phản đối luôn. Một mình, lạnh lắm, ráng chịu đi, ấm ghê luôn á nhóc hen. Chị vừa nói, vừa ôm lấy vai nó, dụi dụi đầu chị vào đầu nó, khẽ nhìn sang bên cạnh. Hai má chị hình như vẫn đỏ ửng, giữa cái lạnh rèn người. Đà Lạt chìm trong màn đêm, tiếng xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên đường phố. Vòng xe lăn chậm chạp như vòng thời gian của ngày hôm nay vậy. Cô im lặng chờ mãi mà vẫn chưa hết ngày. Ừ thì chờ, cho hết ngày đầu tiên em đi. Ngày hôm qua đã từng, May Daisy. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho, Radio Plus.vn.